Đối xử bình đẳng, chung sống hòa thuận. Tập 1. Do Tịnh Không Đạo Pháp Sư giảng ngày 23 tháng 10 năm 2003 tại Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Các vị đồng tu, những năm gần đây, vì động loạn của xã hội, đau khổ của con người, năm sau nặng hơn năm trước. Gần đây, trong vòng một thế kỷ, người có tuổi như tôi, thậm chí người lớn hơn tôi 20-30 tuổi, đã trải qua đau khổ, động loạn như thế này một cách nặng nề. Nên cảm nhận sâu sắc nhu cầu cần có hòa bình, nhất là khoảng thời gian nửa thế kỷ gần đây, tức là sau Thế chiến thứ hai, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng. Trên thế gian này chưa giây phút nào dừng lại. Con người phải chịu tai nạn quá nhiều, huống hồ tai nạn hiện nay. Tần suất đã tăng lên, tai hại xuất hiện lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Cho nên có thể nói, ngày nay trên trái đất đã không còn ngăn cách tôn giáo, không phân biệt chủng tộc, cũng không phân chia giới hạn quốc gia. Mong cầu duy nhất của mọi người là hòa bình, là yên ổn. Phồn vinh hưng thịnh chỉ là vấn đề thứ yếu. Mong cầu này có thể tìm lại trong lịch sử hàng chục ngàn năm trước, con người đã bắt đầu cầu mong hòa bình yên ổn. Nhưng mãi đến ngày nay, sự thật vài trăm năm, vài ngàn năm, thậm chí vài chục ngàn năm, hòa bình vẫn chưa thành hiện thực. Vậy là do nguyên nhân gì vậy? Trong lịch sử Trung Quốc đã ghi lại, vào thời thượng cổ thực sự từng xuất hiện một thời kỳ hòa bình ổn định. Thế giới đại đồng, được thánh hiền xưa rất ngưỡng mộ. Hoài niệm. Khổng Phu Tử thường xuyên tán thán Nghiêu Thuấn, U Thang đời Nghiêu Thuấn cách đời Khổng Tử trên 2000 năm. Và chúng ta cũng biết vào thời kỳ đó không có tổ chức của một quốc gia rộng lớn và thống nhất, mà là thời kỳ của các bộ lạc. Thì chúng ta nghĩ đến hòa bình và yên ổn của từng khu vực nhỏ. Dựa vào sự lãnh đạo của người hiền trí tuệ cai trị những bộ lạc này, mà bộ lạc thời đó chính là một quốc gia. Mãi cho đến thời Xuân Thu, đời nhà Chu, thời kỳ này vẫn như vậy, chưa có thống nhất. Trên sách sử chúng ta thường đọc thấy câu 800 chư hầu. Chư hầu chính là vua chúa một vùng. Nước lớn khoảng bằng một huyện ngày nay. Nước nhỏ thì bằng một thôn. Chu vi 3 đến 50 dặm, nước nhỏ như thế đó. Nước lớn chẳng qua chỉ vài chục ngàn dân hoặc mười mấy ngàn dân. Với số nhân khẩu như thế, vua chúa hiền minh, yêu dân như con, chí công vô tư, được thần dân của mình ca ngợi công đức. Thật sự đã thực hiện được yên ổn, hòa bình. Chỉ cần xã hội yên ổn, khu vực được hòa bình, thì nhất định hưng thịnh. Chế độ của Chu Văn Dương và Chu Võ Dương thời đó đủ làm điển hình cho tất cả các bộ lạc. Giúp cho một số quốc gia tương tự cùng ngưỡng mộ, tôn kính, tôn trọng, tiếp nhận chỉ đạo của họ và tiếp thu kinh nghiệm của Văn Võ Dương. Như vậy nhà Chu đã tự nhiên trở thành minh chủ, mà sau này thường được gọi là thiên tử. Thiên tử trong thời kỳ đó, mọi người đều tự nhiên khởi lòng tôn kính, họ có đức hạnh. Họ cai trị quốc gia rất bình yên, thực sự có thể trở thành gương mẫu cho tất cả chư hầu. Vì thế đã để lại rất nhiều bài học quý giá. Những bài học này là nguyên lý, nguyên tắc quan trọng. Thường nghe nói tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ. Bình đây là công bình, làm cho tất cả chư hầu, các quốc gia trong thiên hạ đều nhận được đối xử công bằng. Chỉ có công bằng mới có được sự an toàn, có được yên ổn. Hôm nay chúng tôi nói về hòa bình và an toàn quốc tế, làm cho chúng tôi nhớ đến cổ thánh Tiền Hiền. Nhưng có một số người lại suy nghĩ, lúc đó quốc gia nhỏ, nhân khẩu ít, dễ dàng thống trị. Bây giờ quốc gia rộng lớn quá rồi, như Trung Quốc, một lãnh thổ rộng lớn như thế, nhân khẩu hơn 1 tỷ, thì việc thống trị đâu phải dễ dàng. Trung Quốc từ đời nhà Hán, sau khi thống nhất mãi cho đến ngày hôm nay, duy trì cuộc diện thống nhất gần 2000 năm không thay đổi. Điều này trên lịch sử thế giới thật là một kỳ tích. La Mã từng thống trị châu Âu hơn 1000 năm, sau khi bị diệt vong không thể phục hưng trở lại. Tại sao cuộc diện thống nhất của Trung Quốc có thể duy trì trong 2000 năm? Lý lẽ này ở đâu? Là do giáo dục của thánh hiền xưa. Những lời dạy này chính là các lời dạy và học quan trọng trong Nho giáo, Đại học Chi Đạo. Ngay đoạn đầu tiên đó là kinh văn, sau đó là giải thích, không dài lắm, chỉ vài câu giải thích rất là đơn giản, đã nêu ra cho chúng ta biết toàn bộ cương lĩnh. Đại nhân, ngày xưa người Trung Quốc gọi đại nhân là cách xưng hô tôn kính nhất. Đại nhân chính là thánh nhân, chính là hiền nhân. Tại sao gọi họ là đại nhân? Vì họ thông hiểu đại đạo. Họ có đức lớn. Cái gì là đạo? Đạo là nguyên lý, nguyên tắc của thiên nhiên vũ trụ, hoặc chúng ta cũng có thể gọi là phép tắc của vũ trụ tự nhiên. Đó là đạo. Họ hiểu biết rõ ràng, Trong Phật Pháp thì gọi là thực tướng của các Pháp. Đó là đạo. Tùy thuận phép tắc của vũ trụ tự nhiên. Cuộc sống, công việc, đối nhân xử thế, tùy thuận phép tắc của vũ trụ tự nhiên thì gọi là đức. Giáo dục của cổ thánh tiền hiền Trung Quốc là giáo dục đạo đức. Giao tiếp tốt giữa người với nhau chính là luân lý. Ngày xưa, người Trung Quốc nói về ngũ luân. Ngũ luân là phép tắc tự nhiên. Đứng đầu ngũ luân là phu phụ. Là phạm vi nhỏ nhất trong hoàn cảnh cuộc sống. Vợ chồng trong một nhà, trong một căn phòng, cùng sống trong một căn phòng nhỏ, là đơn vị nhỏ nhất. Bên ngoài căn phòng này thì là gia đình. Gia đình có cha con, có anh em. Gọi là thiên luân, đến từ tự nhiên, là điều hình thành từ tự nhiên, không phải con người chủ động được. Ngoài gia đình là xã hội, quốc gia. Trong xã hội có vua tôi, quân thần, chính là quan hệ hôm nay chúng ta thường nói là người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Quân là người lãnh đạo, thần là người bị lãnh đạo. Ngoài vua tôi ra thì có bạn bè. Bằng hữu, giải thích theo nghĩa hẹp. Bạn học gọi là bạn. Đồng chí gọi là hữu. Quan hệ của hữu còn mật thiết hơn bằng. Một từ chỉ bạn học, một từ chỉ đồng chí. Nói về nghĩa rộng thì như câu bốn bể năm châu đều là bạn bè. Thời kỳ đó nói đến bốn bể năm châu là nói trong phạm vi cả nước Trung Quốc. Thời xưa thường gọi là thiên hạ, cũng chính là thế giới mà ngày nay chúng ta thường gọi. Điều này được hình thành một cách tự nhiên, được gọi là đạo. Chúng ta làm cách nào để tùy thuận phép tắc tự nhiên? Đó gọi là đức. Cha hiền con hiếu, hiền từ hiếu thảo là đức. Đi cũng là điều tự nhiên. Rõ ràng nhất được thể hiện trong thời thơ ấu của một con người. Ba tuổi rời khỏi lòng mẹ, tự bản thân có thể hành động độc lập. Nhưng sự quan tâm của cha mẹ đối với con cái vẫn chi li từng chút một, luôn e sợ con mình gặp nguy hiểm, cũng lo sợ con mình phạm phải sai lầm. Con cái vừa mới biết đi, vừa biết nói chuyện, vừa mới biết hành động độc lập một mình, cha mẹ đã lo lắng đủ điều, quan tâm đủ thứ. Còn con cái thơ dại, nó cũng rất tự nhiên. Biết dựa vào cha mẹ của mình. Không giây phút nào tách rời cha mẹ. Lúc vui chơi thường xuyên quay đầu nhìn lại cha mẹ còn ở bên cạnh không. Không nhìn thấy cha mẹ thì trẻ liền lo sợ. Hiền từ và hiếu thảo, nghi điểm này cũng đã thấy rõ. Nghiêu Thuấn đã dạy chúng ta phụ tử hữu thân, cha con có tình thân chân thật, không kèm bất kỳ điều kiện nào khác. Cha con thân tình, phụ tử tự hiếu đó. Phu nghĩa, phụ thính, đó đều là đức. Người làm chồng là phải có nghĩa đối với vợ. Vợ biết nghe lời chồng, việc gì đều có thể thương lượng với nhau. Đây là điều rất tự nhiên, đạo lý của tự nhiên. Thánh nhân dạy chúng ta phu phụ hữu biệt. Chữ biệt này nghĩa là gì? Ý nghĩa chữ biệt này rất sâu sắc. Nam nữ có khác nhau. Khác nhau này là chức trách khác nhau. Nam lo việc ngoài, nữ lo việc trong. Trong ngoài có khác nhau. Trong là rễ của ngoài, trong là gốc của ngoài. Cho nên Ấn Quang Đại Sư, quý vị có thể đọc được trong văn sao của Ngài thường nói: an nguy trong thiên hạ, phụ nữ nắm hơn một nửa quyền quyết định. Câu nói này thật sự có đạo lý. Nhưng bây giờ rất ít người hiểu, rất ít người nghĩ đến vấn đề này. Tại sao? Quyền quyết định an nguy của thiên hạ nằm trong tay người phụ nữ. Ngày hôm nay, xã hội loạn lạc, không yên. Là vì lý do gì? Vì người làm vợ đã tự buông bỏ quyền hạn này. Từ đó, thiên hạ đại loạn, xã hội không yên. Suốt cuộc người vợ đã có những quyền hạn như thế nào? Sứ mạng quan trọng nhất của quý bà là giáo dục con cái của mình, cũng là một quyền hạn lớn. Người mẹ có khả năng dạy dỗ con cái trở thành thánh nhân, trở thành hiền nhân. Thánh hiền quân tử trên thế gian có nhiều, thì xã hội làm gì có lý do không yên ổn? Làm gì có lý do không hòa bình? Làm gì còn động loạn nữa? Nếu như người làm vợ buông bỏ giáo dục con cái, một sứ mạng quan trọng to lớn này, thì bản thân họ, bất kể sự nghiệp riêng của họ có quy hoạch như thế nào, thì cũng không người thừa kế. Và thành tựu cả đời của họ cũng chỉ bằng công. Thân mất, rồi gia đình cũng tan. Quý vị nghĩ xem có phải là số không hay không? Cho nên ngày xưa, quyền của phụ nữ là tướng phu giáo tử. Tướng phu là giúp đỡ cho chồng. Việc quan trọng nhất là giúp đỡ chồng mình, dạy dỗ tốt cho con cái. Vì thế, người mẹ là điển hình của con cái. Người mẹ là tấm gương của con cái. Sau khi con trẻ chào đời, mở mắt ra, nó liền nhìn thấy, nó liền biết nghe, nó liền học tập. Chúng ta biết, thời thơ ấu, cách học quan trọng nhất của nó là bắt chước người lớn. Thế thì người làm cha mẹ và những người lớn đã gieo ấn tượng gì cho nó? Đã dạy dỗ nó điều gì? Trong vòng một thế kỷ, đặc biệt là trong nửa thế kỷ gần đây, trong xã hội luôn hô hào nam nữ bình đẳng. Thực tế thì nam nữ có khác nhau hay là bình đẳng không? Tại sao vẫn không thể bình đẳng? Mà nhất định đòi hỏi phải có chức trách, giống như đàn ông buông bỏ chức trách bản thân, con cái của mình giao cho người vú em dạy dỗ, là hiện tượng phổ biến. hiện nay. Cho nên khi con cái lớn lên, đối với cha mẹ không còn biết yêu thương nữa. Cha mẹ không chăm sóc cho nó cũng không biết cha mẹ đã đối xử với nó như thế nào. Người nó yêu thương là người đã dìu dắt nó. Người vú từng chăm sóc nó thân tình với người vú hơn. Đối với cha mẹ, nó lại không có tình thân, vì nó học với người vú nhiều hơn. Cho nên gần đây, tại sao có chuyện con cái không nghe lời cha mẹ? Vì từ nhỏ cha mẹ không quan tâm tới nó, từ nhỏ không chăm sóc nó, thì nó làm sao chịu nghe lời mình? Nhất là trong xã hội hiện nay, truyền hình được phát minh, con trẻ mở mắt ra liền nhìn thấy TV. Nói một cách khác, trẻ nít từ nhỏ đã tiếp nhận huân tập, nó đã học tập từ truyền hình. Còn nội dung trên truyền hình là những nội dung gì? Quý vị không thể không biết. Khi nó dần dần lớn lên, đến 6-7 tuổi, vào học tiểu học, khoa học kỹ thuật đã tiến bộ, bây giờ tiến tới làm bài tập bằng vi tính rồi. Năm trước tôi ở Mỹ, tôi thấy cháu của Hàn viện trưởng đang học lớp 1 tiểu học đã biết sử dụng vi tính. Dần dần từ cháu nó đã tìm được trên vi tính xem một số trang mạng Internet. Trên Internet đã truyền tải những chương trình gì? Người làm cha mẹ luôn bận rộn sự nghiệp của mình, ít khi quan tâm để ý. Còn nít thì đến 2-3 giờ khuya vẫn còn xem vi tính. Người lớn thì nói, đứa trẻ này khá lắm, bạn xem kìa, siêng quá đi chứ. Khuya như thế rồi vẫn còn bận học. Thế thì nó đang xem chương trình gì? Toàn là giết cướp, dâm vọng. Vì thì khi nó lớn lên, quý vị làm sao quản lý được nó? Trong cuốn sách Đại học của Trung Quốc đã dạy, Đại học Chi Đạo tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Dị Du Chí Thiện, tổng cương lĩnh này. Là cương lĩnh tổng quát của giáo dục nhà Nho. Đầu tiên là Minh Đức. Minh Minh Đức. Nói cách khác, Minh Minh Đức mang ý nghĩa bây giờ con người đã mất đi Minh Đức rồi. Minh là trí tuệ. Phật giáo nói là trí tuệ vốn sẵn có trong tự tánh. Đức là đức năng. Trí tuệ của tự tánh mất đi, đức năng vốn có của tự tánh không còn nữa. Bây giờ cần phải tìm lại, gọi là Minh Minh Đức. Cho nên ý nghĩa của Minh Minh Đức cùng với cách nói trong Phật giáo chúng ta gọi là minh tâm kiến tánh, hoàn toàn là một sự việc. Khi minh đức thì con người này sẽ là thánh nhân ngay. Trong giáo pháp đại thừa, người này tối thiểu cũng là pháp thân Bồ Tát, không phải là người phàm nữa. Sự nghiệp của pháp thân Bồ Tát là thân nhân, là chỉ du chí thiện. Thân nhân không phải chính là trong Phật giáo đã nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hay sao? Tự hành hóa tha đều phải đạt tới chỉ du chí thiện, làm đến được viên mãn. Thực hiện không còn chút khuyết điểm nào, làm đến chí thiện như thế. Chỉ ba câu nói đã chỉ ra tôn chỉ, mục tiêu, phương hướng giáo dục một cách rõ ràng và minh bạch. Học là học những điều này, dạy cũng dạy những điều này, thực hiện nghiêm túc trong cuộc sống, trong công ăn việc làm, trong đối nhân xử thế hàng ngày. Tất cả đều không tách rời nguyên tắc này. Minh đức cũng chính là trong Phật giáo đại thừa đã nói tâm bồ đề. Một khi phát tâm bồ đề thì người này liền là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo ngay. Sơ trụ còn gọi là phát tâm trụ. Ngay đó minh đức của quý vị được hiện rõ. Hôm nay chúng tôi giải thích tâm Bồ Đề. Thế nào gọi là tâm Bồ Đề? Chân thành. Chân thành là thể của tâm Bồ Đề. Trong Quán Kinh đã nói về ba loại tâm. Chí thành tâm, đó là thể. Thâm tâm là tự thọ dụng. Hồi hướng phát nguyện tâm là tha thọ dụng. Thế nào là thâm tâm? Tại sao là tự thọ dụng? Chúng tôi dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ đã nói tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Thanh tịnh, bình đẳng, giác là tự thọ dụng. Còn tha thọ dụng là đại từ, đại bi. Từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Đây là lời Phật dạy. Nói tâm Bồ Đề, nói thể, nói tự thọ dụng đều rốt ráo ở chỗ đại từ, đại bi, rút ráo ở chỗ lợi ích chúng sanh. Tự lợi là để nâng cao đạo đức của chính mình, nâng cao cảnh giới của chính mình, không phải dùng để hưởng thụ năm dục sáu trần, không phải để hưởng thụ vinh hoa phú quý của thế gian, không phải như vậy, mà là có thể thực sự phục vụ cho tất cả chúng sanh. Hy sinh, cống hiến. Trong Phật Pháp thuật ngữ này gọi là vì người diễn nói. Trong Phật Pháp gọi là vì người diễn nói. Ở Trung Quốc đại lục, trước đây Mao Trạch Đông từng nói vì nhân dân phục vụ. Chính là vì người diễn nói. Nhưng câu nói của Đức Phật nói thật hay. Nói thật vô cùng cụ thể. Diễn là gì? Là biểu diễn, là làm cho người khác xem. Đem đạo đức sẵn có của mình làm ra cho người khác xem. Hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ, tôi ở đây biểu hiện ra. Đây cũng chính là vì chúng sanh phục vụ. Biểu diễn là làm được, là một cái mẫu, là một tấm gương. Sau đó mới thêm giải thích vào, thuyết minh cho họ hiểu, khuyên dạy họ học theo thánh hiền. Phải học minh đức, học thân dân, học chỉ du chí thiện. Cho nên việc này việc hòa bình và an toàn quốc tế là một vấn đề giáo dục. Ngày nay thường nói về đa nguyên văn hóa trong giáo dục xã hội. Quý vị xem, trong và ngoài nước xưa đây, người chí thánh đại hiền, có phải họ đều lấy mình làm gương? Suốt đời dấn thân vào sự nghiệp diễn thuyết văn hóa đa nguyên, làm gương và dạy dỗ người khác. Bất kể cuộc sống của họ từng trải như thế nào, bất kể họ sinh sống bằng ngành nghề gì, tất cả biểu hiện trong cuộc sống của họ, trong công việc của họ, đối nhân sự thế của họ, quý vị quan sát tỉ mỉ, đều thấy họ thực hiện tốt minh đức, thực hiện rốt ráo minh đức trong thân dân, rốt ráo trong chỉ du chí thiện. Cho nên tất cả lời dạy thần thánh trên thế gian, căn bản cũng chính là nhân từ bác ái. Phật Pháp lấy từ bi làm gốc, phương tiện làm cửa. Tôn giáo phương Tây tín ngưỡng phổ biến nhất là Cơ Đốc giáo, bao gồm Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo. Họ sử dụng là cùng một bộ Tân Cựu Ước. Đạo Do Thái nghiêng về Cựu Ước, đạo Cơ Đốc nặng về Tân Ước, đạo Thiên Chúa thì học cả Tân Ước và Cựu Ước. Đó là ba tôn giáo lớn tại phương Tây. Điều quan trọng trong Tân Ước hay Cựu Ước cũng là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc trong học tập. phương hướng tổng quát là ái. Thần ái thế nhân, Thượng Đế yêu loài người. Gần đây, tôi đọc được một quyển sách do một người bạn học tặng cho tôi. Ở Đài Loan, đã dịch ra tiếng Trung. Ở Mỹ, trước đây có một nhà tiên tri thôi miên, Edgar Cayce. Trong đó, ông ta đã nói một câu. Ông ta là một con chiên ngoan đạo, đã nói về tinh thần Kitô giáo. Ý thức của Kitô là bác ái. Câu nói này rất hay. Với đạo hội, trên thế giới có rất nhiều tín đồ. Có mấy trăm triệu tín đồ. Trong kinh Quran, hầu như mỗi đoạn kinh văn quan trọng, phía trước nhất định có câu chân chủ thật sự nhân từ, thánh A-la thật sự nhân từ. Nhân từ bác ái, có thể nói là căn bản giáo lý của tất cả thần thánh trên thế gian. Làm thế nào để thực hiện rốt ráo nhân từ bác ái thần thánh này? Từ bi của Đức Phật, khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, thực sự người đời đã tiếp nhận được sự từ bi của Ngài. Khi Chúa Giê-xu còn trên đời, cũng không ít người tiếp nhận lòng yêu thương của Chúa. Bây giờ Chúa Giê-xu không còn nữa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không còn nữa. Nếu như nói Phật, Bồ Tát, Thần Thánh yêu loài người, thì câu nói này có vẻ rất trừu tượng. Chúng ta cảm thấy rất vô nghĩa. Sao thần có thể yêu chúng ta? Có người nói, kinh điển do những vị thần thánh lưu lại này chính là yêu loài người. Câu nói này không sai, nó có lý. Phật Thích Ca, Chúa Giê-xu, tuy không còn tại thế nữa, nhưng lời dạy đó chính là kinh điển, vĩnh viễn lưu lại ở thế gian. Chỉ cần người đời học tập nghiêm túc. Học tập điều gì? Chính là học tập nhân từ bác ái, học từ bi của Phật Bồ Tát, học Chúa yêu loài người. Từ bi của Phật Bồ Tát là đại từ đại bi, cần phải dùng thân tâm của bản thân mình. Biểu hiện hết ra ngoài. vì người diễn nói trang nghiêm quốc độ, trang nghiêm cả thế giới. Tình yêu của Chúa Giêsu, tình yêu của Thượng Đế, nhân từ của Thánh A-la cũng như vậy. Cần phải dùng thân tâm. Hành vi của chúng ta biểu hiện ra ngoài, giáo hóa chúng sanh, đem bác ái thần thánh đó phát huy rộng rãi. Yêu bản thân mình, yêu đồng loại, yêu tất cả chúng sanh. Bác ái chắc chắn không làm tổn hại. Đây chính là trọng tâm giáo dục của Thần Thánh. Chủ đề giáo dục Thần Thánh chúng ta thấy đó, không phân biệt quốc gia, không phân chia chủng tộc. Thánh hiện xưa nay ở trong và ngoài nước, họ đã xác thực tôn sùng và tuân theo cùng một phương hướng như nhau, mục đích như nhau, cùng một đạo lý, cùng một nguyên tắc. Mục đích đều làm cho tất cả chúng sanh thoát khổ được vui. Tuyệt đối không có làm tăng thêm sự đau khổ cho chúng sanh. Không có loại thần thánh này mang đến đau khổ hoạn nạn cho tất cả chúng sanh, đó là ma, là tà ma, không phải thần thánh. Thần thánh không những không có hành vi như thế, càng không có ý niệm như thế. Ý niệm của thần thánh là chí thiện, điều chỉ du chí thiện. Thân nhân chính là yêu chúng sanh. Giáo dục của các ngài là dạy những điều này. Học làm người là học những điều này. Không có giới hạn quốc gia, không có giới hạn của chủng tộc, cũng không có giới hạn của tôn giáo tín ngưỡng. Quý vị quan sát tỉ mỉ xem, bất kỳ một tôn giáo nào đều không có ba giới hạn này. Đạo Cơ Đốc hoan nghênh Phật tử đến học của họ. Đạo Hồi thì sao? Cũng hoan nghênh tín đồ Cơ Đốc đến học với họ. Đâu có giới hạn gì. Không có giới hạn cũng chính là hôm nay chúng ta gọi là văn hóa đa nguyên. Ngày xưa Trung Quốc nói đến hữu giáo vô loại. Người đến không từ chối, người đi không giữ lại. Chỉ cần bạn chịu học, thì bất kể bạn là người nước nào, có bối cảnh như thế nào, bạn thuộc chủng tộc nào, theo tín ngưỡng tôn giáo nào, họ cũng vô cùng nhiệt tình dạy dỗ bạn, giúp đỡ bạn, thành tựu cho bạn, giúp đỡ bạn phá mê khai ngộ, giúp đỡ bạn rời khổ được vui. Mê là gì? Mê là không có lòng yêu thương. Giác là gì? Giác là lòng yêu thương của bạn hiện tiền. Người giác ngộ có yêu thương, có từ bi. Người mê chỉ có sân nhuế, có đố kỵ, có ý niệm, hành vi làm tổn thương người khác. Người mê thì có, người giác ngộ không thể có như thế. Quý vị hãy quan sát tỉ mỉ xem, thể nhập xem, thì quý vị sẽ rõ ngay. Đã hết giờ rồi, chúng ta tiếp tục sau. A-di-đà Phật. Cẩn dịch. Cư sĩ Nhạo Minh, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.